Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, Sư Tử Hống. Nguyên bản hoa mỹ tuyệt lệ trường lĩnh Bình Nguyên, giờ phút này mấy cái chiến trường chém giết tựa hồ đều đọng lại một hồi. Mà ở phong rền vang chung, danh hợi 10.000 đại quân tươi thắm như núi, danh chính 3.000 binh lực, hiện giờ cũng dừng ở Đại Ly bên người. Giờ phút này danh chính không có mặc kia một bộ quý khí hoặc là kiệt ngạo trường bào, mà là khoác màu tím đen mềm thể áo giáp, trong tay có kiếm, trên mặt có cười, cười. Hắn thế nhưng còn có thể cười. Đại Ly nghiêng hắn liếc mắt một cái, thật cao hứng, tự nhiên, chẳng lẽ ngươi nhìn đến ta tới, không vui. Danh chính ý cười không giảm, Đại Ly yên lặng nhìn hắn một cái sau, nói. Ta không hiểu ngươi vui mừng, trước mắt này tình thế như thế nguy cơ. Nàng là thật sự khó có thể cao hứng lên. Càng không rõ chính vương tử còn có gì cao hứng, danh chính nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, bởi vì ngươi còn sống. Đại Ly vừa nghe, xem hắn ánh mắt liền càng kỳ quái. Liền cùng xem một cái bệnh tâm thần dường như, căn cứ vào đối phương loại này ánh mắt. Hắn ngữ khí lập tức trở nên lương bạc. Hừ nói, cách mạng còn chưa thành công, nếu ngươi liền đã chết, ta đây không phải quá mệt. Dứt lời, hắn nắm chặt trong tay kiếm, nhìn về phía phương xa kia 10.000 quân đội. Đối phương rất mạnh, khí thế cực cường, như nhau hắn ngày xưa lo lắng điều tra như vậy. Danh hợi trong tay nắm một cổ không thuộc về Đại Tần hoàng tộc lực lượng. Mà cổ lực lượng này, hiện giờ rốt cuộc dùng đến, hai bên giằng co. Thực mau ngưng kết không khí đã bị đánh vỡ, danh hợi cũng không tưởng lãng phí thời gian. Vung tay lên, chỉ vào danh chính, lại như là chỉ vào Đại Ly, giết bọn họ. Đối danh chính hận đến từ chính đối phương tranh. Đối Đại Ly hận, đến từ lấy đối phương phía trước đấu. Hắn bại, cái này Đại Ly tuyệt đối không thể lưu. Đại Ly giờ phút này nhìn đến danh hợi cũng có loại kỳ quái cảm giác. Thật mắt mở ra chung. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được đối phương hơi thở so với 10 ngày trước cường đại rồi rất nhiều. Là Long Môn một lần kỳ ngộ ban cho. Không như vậy khoa trương đi, chính mình cái này đệ nhất được đến chỗ tốt. Trong đó cũng không có đề cao nhiều như vậy thực lực. Chẳng lẽ đối phương trực tiếp được đến một lọ tiên đan không thành? Đương nhiên, Đại Ly thực minh bạch linh hồn của nàng bạo trướng nhiều như vậy. Trong đó chỗ tốt là lại nhiều tiên đan cũng ngăn cản không được, hắn được đến Đại Tần truyền thừa. Không cần xem thường hắn, danh chính chậm rãi nói, phía dưới. Danh hợi thủ hạ kia 10.000 quân đội đã ổ lên sông lên trời cao, danh chính phía sau quân đội. Cũng ở danh chính lệch về một bên đầu lực gật đầu sau, sát. Hướng A, tuy rằng không có phân thần cấp tồn tại, nhưng là dẫn đầu tướng lãnh vẫn là có tông sư cấp. Hai bên tông sư mang theo chính mình binh lính, một cái từ dưới sát đi lên, một cái từ thượng sát xuống dưới, còn chưa đối diện. Viễn trình pháp tu đó là đã thao tác khởi thuật pháp, trung ương trời cao. Khoảnh khắc bị đầy trời kim mộc thủy hỏa thổ các loại thuật pháp công kích xâm chiếm. Oanh, oanh, oanh, lộng lẫy mà bạo liệt quang phúc tản ra tới, trường mâu. Phi kiếm, phi đao, đã khoảnh khắc giết tới. Kia một khắc, Đại Ly làm một cái có thập phần tiên minh đặc sắc hành động. Nơi này liền giao cho ngươi. Danh chính, phong khẩn, xả hô. Sau đó, danh chính trơ mắt nhìn nào đó nữ nhân hóa thành tia chớp vô cùng lôi quang bay đến mặt khác một. Bên, ha ha, hoàn toàn cùng đối đãi một Diệp Tiêu Tương những người đó là hai cái phong cách có hay không? Danh chính cũng là bất đắc dĩ. Lắc đầu. Tiếp theo nhìn về phía dưới kém cách xa một trận chiến. Nheo lại đôi mắt, dương mắt liền thấy được ba cái tông sư đối hắn vây sát, bắt giặc bắt vua trước sau. Cây số ở ngoài, Đại Ly thân thể đốn ở không trung. Ở kia ba cái tông sư sát hướng danh chính thời điểm. Tay nàng trưởng kết ấn. Ông, lôi đình, ba điều tam giác nơi lôi đình từ không trung ngang nhiên đánh xuống. Trực tiếp bổ vào ba cái tông sư đánh tới phương hướng. Tự nhiên là không gây thương tổn ba cái tông sư. chỉ là như thế chuẩn xác, không có lầm bổ vào bọn họ trước người. Nói như thế nào đều dọa bọn họ nhảy dựng, cũng là ở kia kinh ngạc một cái chớp mắt, Doanh Chính thân hình nổ bắn ra trời cao, rời khỏi đối phương giao nhau phong tỏa, đồng thời, trong tay kiếm một hoa, một phiết một chàm, chém ra hai trọng kiếm lãng, đem phía sau cùng bên cạnh đánh tới mấy cái kiếm tiên nháy mắt hạ gục. Máu tươi bưu phi, hắn chiều nơi xa Đại Ly cao giọng cười to. Đại Ly, người nữ nhân này khi nào có thể không như vậy trang? Rõ ràng chính là trọng tình người, cố tình muốn Diệp Tử Thanh. Vì sao ngươi còn như vậy vui mừng? Thiên Sơn Mộ Tuyết, nữ nhân, ha ha, Sở Tu Linh, quan ngươi đánh giám, Đường Quân Y, nàng vẫn luôn đều đem chính mình giả dạng làm nữ nhân. Chính là không lớn thành công, thực hiển nhiên. Từ này ba người phản ứng bên trong, có thể đem bọn họ chi gian đấu tranh giai cấp hiển lộ đến vô cùng rõ ràng, lãnh đạm biểu tỷ phúc hắc. Khuê mật tình địch. Cuối cùng còn có một cái không có lúc nào là chuẩn bị bôi đen Đại Ly bối cảnh lời tự thuật dầm. Đại Ly bên này, tam đại đinh cấp sát thủ đã tùy thời mà động. Sát Đại Ly, sát cái này ở danh sách thượng danh liệt trận thứ nhất chung đánh chết mục tiêu đệ nhất người. Phải giết, nếu không phải Lưu Ban. Phi ưng vỗ hai cánh phát ra tảng lớn vũ tiễn phốc phốc phốc xuyên bắn mà xuống. Đại Ly thân thể vạt áo tung bay. Xoay tròn thanh, mặt hướng Doanh Chính, cũng chính diện đối thượng này đó vũ tiễn, xôn xao, ống tay áo ở nàng thân hình xoay tròn trung vung, khí kình biêu dương, không khí như nứt bạch xé rách, khoảnh khắc, thân mình một cung, xoát, rút kiếm, thiên sơn chim bay tuyệt, phốc phốc, ngàn chim bay tuyệt, một chim hóa kiếm, nhất kiếm hóa điểu, đó chính là vô số điểu kiếm. Chính mình viết thời điểm có điểm muốn cười. Lấy ô sơn ngàn trọng tư thái ô áp áp áp lại đây, phốc phốc phốc. Xuyên bắn chúng, cuồng sư đã cuồng bay đến Đại Ly bên trái. Chân trái đi phía trước một vượt. Kia hôi chủ lưu đầu thật giống như lập tức bị túi hơi xung bạo giống nhau. Trực tiếp lớn gấp hai, sư tử đầu xuất hiện. Thả, cái này sư tử đầu còn mở ra miệng rộng. Trên dưới ngạc kéo ra. Giống như là cuồng mãng tai ương bên trong cái kia phỉ mãng, kia bồn máu mồm to. Một chương, liền rít gào ra tới, giống sư tử hống. Phong ba hãi lãng đều tại đây một tiếng thật lớn rít gào chung lui bước. Giống như là một đầu sư tử rít gào bị phóng đại mấy ngàn vạn lần giống nhau, mặt đất cỏ xanh ở. Khoảnh khắc đã bị quát đi rồi một tầng đất, lỏa lồ hắc hoàng thổ địa. Trên mặt đất còn chưa thâm nhập mặt đất huyết. Cũng bị quát lên, thảm cỏ máu tươi thổ nhưỡng, đều toàn bộ đến hướng một bên quát, ai đều có lỗ tai, cho nên ai đều sẽ nghe được. Nhất tao ương không thể nghi ngờ là khoảng cách gần nhất cũng là đối phương có thể muốn công kích. Đại Ly kia một khắc, Đại Ly phản ứng đầu tiên may mắn lão nương không có mặc váy. Keng tương đương thanh la trong tay cầm huyền ở khoảnh khắc đoạn rớt. Bắn lên cầm huyền nháy mắt đạn đâm vào nàng trên mặt. Ở trên mặt quất roi một chút. Chớp mắt liền chảy ra một cái vết máu. Nàng khóe miệng tràn ra huyết phốc. Thanh la trọng thương. Đáng sợ nhất chính là trước người còn có cuồng sư có thể cuốn lại đây âm đao. Trước sát cái này phụ công cầm sư tương đương. Tử vong nguy cơ khoảnh khắc. Xoát. Một bóng hình chắn nàng trước người. Mặt khác mấy cái địa phương. Diệp Tử Thanh đám người cũng nhiều ít gặp không nhỏ bị thương. Sóng âm, chung quy là công kích linh hồn. So sánh với, có thể lĩnh ngộ cảnh giới Diệp Tử Thanh xem như cực hảo. Cũng chỉ là thân thể thoáng bị đẩy lui một ít. Những người khác, tỉ như Giang Xuyên đám người ở linh hồn thượng còn không bằng nàng. Trước mắt đó là một trận người ngã ngựa đổ, bọn họ đều như thế. Đại Ly đâu? Giống giống giống trọng điệp mãnh liệt sóng âm chung. Đại Ly trực diện bực này như thế đáng sợ thế công. Phía trước còn có áp lại đây thảm cỏ từ từ, so với ai khác thanh âm đại. Ha ha, Đại Ly xem Diệp Tử Thanh đám người áp lực rất lớn. Lập tức không lùi mà tiến tới. Nhéo hạ chính mình cằm. Sau đó, miệng mở ra rất nhỏ độ cung, không khí tựa hồ ở nàng trước người vặn vẹo, dây tiếp. Theo, ngẩng nửa long minh, nửa rơi âm, chấn động, bén nhọn, trực diện đối phương sư tử hống, thảm cỏ thổ nhưỡng máu tươi hỗn hợp sóng thần ở nàng trước người 10 mét xa địa phương một đốn, sau đó chớp mắt ra nẻ dập nát, hình thành to như vậy bột phấn sóng thần, lấy nghiêng về một bên phản áp phương thức, theo so sư tử hống cường đại mười mấy lần cường độ áp trở về. Không tốt, cuồng sư đối với đại ly tùy ý phát ra tới sóng âm công khiếp sợ không thôi. Muốn lùi bước cũng là không còn kịp rồi, oanh. Cuồng sư bị bột phấn sóng thần bao trùm. Trên người quần áo đều ở khoảnh khắc bạo liệt mở ra. Lông tóc phi dương, bị ngạnh sinh sinh xé rách xuống dưới, chật vật. Quá chật vật, phốc. Cuồng sư oa đến phun ra một mồm to huyết, trọng thương. Một đối mặt liền trọng thương. Hộc máu chung, cuồng sư trước mắt tầm mắt mơ hồ. Nhưng là như cũ cảm giác được bức người hàn ý. Mơ mơ hồ hồ, vẫn là có thể nhìn đến một cái hồng ảnh thổi qua, cứu. Hắn lạnh giọng thét chói tai, kỳ thật khi đó, phi ưng đã ra tay. Còn có cự tượng, này ba người ăn ý vẫn là có thể. Một cái xảy ra chuyện, mặt khác hai người lập tức ngay cả khóa phản ứng, cho nên. Hiện tại ở đại ly ngang nhiên sát hướng cuồng sư thời điểm. Bên trái, phi ưng bay nhanh mà đến, thân hình hóa mũi tên. Đầu chim ưng mũi tên nhọn, phá không mà đến, kia xuyên thấu lực thậm chí thẳng bức 700 vân lực sát thương. Bên phải, cự tượng thực lực là mạnh nhất, thân thể hắn nhảy lên. Một chân giơ lên, ngẩng một quyền, thái sơn áp đỉnh, một ưng mũi tên, một thái sơn, từ hai bên trái phải giáp công. Trung gian một cái thẳng tắp, huyết hồng phi thoi, mục tiêu. Kia trên người lông tóc chọc chật vật cuồng sư. Hưu phá phá phá, không khí bị nàng xuyên phá. Vọt tới cuồng sư trước mặt, đại ly rõ ràng có thể thấy được cuồng sư hoảng sợ biểu tình, cũng từ trong mắt hắn nhìn đến nàng. Chính mình cùng hai bên điệp đánh tới công kích huyết mạch cự tượng. Đồng thuật, tứ phương diêm la, lôi nhất kiếm, tam trọng chồng lên mạnh nhất công kích. Tả lôi kiếm, hữu thiên cơ, sau lưng huyết mạch cự tượng rít gào. Một giây thời gian, đệ tam phần có một giây. Lôi nhất kiếm vô cùng hoàn mỹ đến đánh chúng càng mau tới trước người ưng tiễn tiễn tiêm. Phốc. Khoảnh khắc quang ảnh chớp đệ tam phần có nhị dây, thiên cơ. Bị dơ lên, mũi kiếm đâm, huyết mạch cự tượng rít gáo. 700 vân lực sát thương. Nhất kiếm sỏ xuyên qua, đệ tam phần có 3 dây, đồng thuật. Tứ phương diêm la đã tỏa định cự tượng một quyền. Kỳ thật tam trọng công kích, đều ở chớp mắt một cái chớp mắt mà thôi. Người khác nơi nào có thể phân đến như vậy thanh đâu. Chỉ là chỉ chớp mắt. Liền thấy được đại ly trong tay thiên cơ cắm vào cuồng sư ngực. Cuồng sư ngửa mặt lên trời há mồm rít gào. Yết hầu chung có máu tươi phun ra. Cuồng sư bị mệnh chung. Linh hồn chớp mắt trừ khử tảng lớn mà ở đồng thời. Ưng mũi tên tan biến. Hóa ra phi ưng thân thể. Kia lôi nhất kiếm cũng tiêu tán thế hoa. Bên kia, cự tượng một quyền lại là biêu hãn oanh phá tam phương diêm la tuyệt sát. Quyền lãng uy áp quá sợ hãi. Trực tiếp oanh ở đại ly trước người. Chưa xong còn tiếp. PS. Mặt khác hai càng chờ một chút ha. Hết chương.